Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 178, sẽ không bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống, mở ra vương giả hòm báu, đem điểm hiệp nghĩa hoa gần đủ rồi. Sau khi Thẩm Khang lập tức đem tâm tư của chính mình lại phiếu đến trên hòm báu, hắn đã không nhịn được muốn nhìn một chút người vương giả này trong hòm báu đến tột cùng mở ra sao thứ tốt đến. Chúc mừng ký chủ thu được ao rửa kiếm. Ao rửa kiếm, lại có thể coi là xuất phàm trì, rút lấy thiên địa linh khí ngưng hóa thành dịch tập trung vào trong ao. Lấy kiếm trì linh dịch vì lợi kiếm tôi hỏa khai phong, có thể khiến phẩm chất tăng nhiều, có tỷ lệ nhất định khiến kiếm khí sinh linh, bước vào thần binh hàng ngũ. Ngoài ra ao kiếm linh dịch cũng có thể dùng lấy gột rửa thân thể, có thể khiến công lực tăng nhiều, tiên thiên linh khí bổ dưỡng quanh thân, có thể khiến hậu thiên trở về tiên thiên, thậm chí có tỷ lệ nhất định hiểu ra kiếm ý tố thành kiếm cốt. Ghi chú, một nước ao một lần chỉ có thể cung dưỡng một người, bằng không hiệu quả mất giá rất nhiều. Có thể khiến hậu thiên gặp phản tiên thiên, đây chẳng phải là nói có thể trực tiếp đem hậu thiên cao thủ tăng lên vì là cảnh giới tiên thiên. Thậm chí còn có thể hiểu ra kiếm ý, đắp nặn kiếm cốt này đã không phải tăng lên công lực đơn giản như vậy, mà là có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện tư chất. Này ao rửa kiếm thật là lợi hại công hiệu. Nhìn về phía hệ thống bên trong hình chiếu ao rửa kiếm nhìn qua chính là cái vũng nước nhỏ dáng dấp, coi như tồn cũng tồn không được bao nhiêu linh dịch. Chà chà, thứ tốt, trước tiên giữ lại. Hệ thống, mở ra kim cương hòm báu. Chúc mừng ký chủ thu được công pháp thăng cấp thẻ một tấm, sử dụng sau có thể khiến kim cương đẳng cấp trở xuống công pháp cấp bậc tăng lên nhất đẳng. Công pháp thăng cấp thẻ. Không nghĩ đến hệ thống bên trong còn có thể mở ra vật như vậy, đây chẳng phải là nói chính mình sử dụng sau có thể đem công pháp đẳng cấp tăng cao nhất đẳng. Nhìn hệ thống bảng bên trong võ công, bất luận tăng lên người nào cấp bậc đối với mình mà nói đều sẽ là cái to lớn tăng lên. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Khang đang chuẩn bị đem dùng ở Cửu Dương thần công bên trên. Dù sao nội công làm cơ sở, như không có căn cơ vậy hắn cũng đều là lâu đài trên không thôi. Những người võ kỹ mạnh mẽ đến đâu lại hoa mắt, công lực không ăn thua thôi, thúc không được cũng là luống cuống, không làm được thậm chí gặp thương tới tự thân. Thật giống như hiện tại đã thăng cấp đến siêu phàm thoát tục cảnh giới thiên ngoại phi tiên, còn cần xúc lực một quãng thời gian có khả năng sử dụng cứu vốn là bởi vì công lực không đủ nguyên nhân. Nếu là công lực đủ rất hùng hậu, cái kia chẳng phải là để cho mình tùy tiện lãng. Hệ thống, sử dụng công pháp thăng cấp thẻ tăng lên Cửu Dương thần công. Theo Thẩm Khang dứt lời, trôi nổi với hệ thống bên trong thẻ trong nháy mắt đổ nát, hóa làm một vệt kim quang đem Thẩm Khang triệt để bao phủ. Trong cơ thể thuộc về Cửu Dương thần công sức mạnh phảng phất trong nháy mắt sôi trào. Trong khoảnh khắc nội công khí tức trở nên cực nóng như ngọn lửa hừng hực phảng phất có thể đốt xuyên tất cả sức mạnh, có thể Thẩm Khang khắp toàn thân rồi lại chút nào không bị tổn thương, ngược lại là có một loại ấm áp cảm giác. Nội tức với trong kinh mạch nhanh chóng lưu chuyển quanh thân xương cốt bắp thịt ngũ tạng lục phủ, các vị trí cơ thể đều phảng phất bị luồng hơi thở này không ngừng thoải mái, phát sinh vui sướng thư thích hoan minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể nguồn sức mạnh này chập trùng lên xuống, càng chuyển càng nhanh sinh sôi liên tục dần dần phảng phất ở chẳng biết lúc nào mang tới một vệt màu vàng. Cả người sức mạnh khí tức phảng phất vào đúng lúc này phát sinh lột xác. Đồng thời, một luồng không tên khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, Thẩm Khang thậm chí có một loại chướng cảm giác. Tuy rằng cảnh giới của chính mình không có thay đổi, nhưng này một thân công lực dường như dày nặng hai nhiều gấp ba. Chúc mừng ký chủ Cửu Dương thần công tăng lên vì là Cửu Dương nguyên công, thăng cấp hoàn thành. Cảm nhận được Thẩm Khang trên người tàn mát ra khí thế khủng bố, chu vi tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, này đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh khổng lồ mới có thể có như thế uy thế. Đối mặt như vậy khí tức kinh khủng, trong lòng bọn họ càng không nhịn được bay lên một tia kinh hoàng cùng hoảng sợ. Này, cái này chẳng lẽ là lại có tiến bộ, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, Phong Nhất Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Một lần đả kích cũng coi như trả lại lần thứ hai, thiên phú tốt ghê gớm a, còn có nhường hay không người quá. Chúc mừng Thẩm Trang chủ công lực đại tiến, Thẩm Trang chủ không thẹn là thiếu niên anh kiệt, một thân công lực khiến người khâm phục. Thẩm Khang khí thế trên người vừa thu lại, dáng vẻ tướng quân lập tức liền tập hợp trên tới chúc mừng, không chút nào nửa phần xa lánh cảm. Có thể trong ánh mắt còn lộ ra nồng đậm đề phòng. Mới vừa khí thế mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến làm hắn cái này kinh nghiệm lâu năm xa trường người đều không rét mà run. Thẩm Trang chủ, vị này chính là Trường Lâm Hỏa Kỵ binh chủ soái Lâm Mộc Dương. Lâm tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trường Lâm Hỏa Kỵ binh càng là như sấm bên tai. Mặc dù nói là ngưỡng mộ đã lâu, nhưng cái này khách khí là thật khách khí. Thẩm Khang là thật không tìm được cái gì Lâm Mộc Dương. Hắn có thể biết Đại Vận Vương Triều có một cái Trường Lâm Hòa Kỵ Binh là tốt lắm rồi, dù sao triều đình quân đội nhiều như vậy, có danh hiệu cũng không ít, Trường Lâm Hòa Kỵ Binh cũng không phải mạnh nhất, ai có thể nhớ được những người. Thẩm trang chủ, không biết này quan chức trận pháp là vị cao nhân kia bày xuống. Một trận chặn lại rồi trăm vạn nhan tộc thiết kỵ thực tại khiến người khâm phục a, vừa mở miệng Lâm Mộc Dương liền đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dây dưa dài dòng. Mặc dù là cảm thán trận pháp mạnh mẽ, nhưng người tinh tường đều biết đây là ý gì. Một tòa trận pháp có thể khiến trăm vạn đại quân không được tiến thêm, triều đình biết được có thể thấy không thèm sao. Này nếu như mỗi cái thành trì chu vi đều mang lên mấy tòa cái kia không phải là vững như thành đồng vách sắt còn ai dám tùy tiện tấn công. Ngoài thành trận pháp, đó cũng không là ta bố ta có thể không bản lãnh này. Đang khi nói chuyện Thẩm Khang lặng lẽ phất phất tay, Thanh Ngọc Quan trước những người đá tảng trong nháy mắt thật giống mất đi linh hồn bình thường, không có trước dường như muốn sống lại bình thường sinh cơ. Lúc này như thế nào đi nữa xem, đều chỉ là một ít phế tảng đá mà thôi. Các ngươi cũng nhìn thấy Thanh Ngọc Quan hai bên ngọn núi đổ sụp vừa vặn ngã về ngoài thành trận pháp. Trận pháp này đã ngừng, triệt để vô dụng. Liếc nhìn Lâm Mộc Dương, Thẩm Khang nháy mắt một cái, hắn có thể bảo đảm hắn không có nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận pháp này xác thực không phải hắn bày xuống, đó là nhận thưởng chiếm được khen thưởng, là hệ thống đại lão tác phẩm. Cho tới trận pháp cũng xác thực là ngừng, đương nhiên cùng hai bên ngọn núi đổ sụp không có quan hệ gì, mà là bị Thẩm Khang mới vừa lấy đi, hiện tại chính là đẩy một cái không có chút ý nghĩa nào phá thạch đẩy, như thế nào đi nữa nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra đồ vật đến. Lâm tướng quân, thế gian này thế ngoại cao nhân quá nhiều rồi, thật giống như trước còn có một vị đạo nhân một người một kiếm khiến vạn quân cúi đầu chỉ dùng một kiếm liền đem quan trước những này núi đá bổ ra. Thật không, vậy thì thật là quá đáng tiếc, trong mắt lóe ra một tia dị dạng, lời này người nào tin người đó ngốc. Có điều trước mắt vị này võ công cao làm cho người kinh hãi, hơn nữa ở đây giữ cửa hơn 10 ngày càng vất vả công lao càng lớn không tốt đắc tội. Trận pháp sự tình, không vội vã. Trong lòng tâm tư sâu sắc che giấu, Lâm Mộc Dương trên mặt lại tràn trề nổi lên nụ cười. Thẩm trang chủ ở Thanh Ngọc Quan thủ vững hơn 10 ngày, công huân lớn lao. Bản tướng lập tức gặp tấu xin mời bệ hạ, vì là trang chủ xin mời công. Xin mời công liền không cần, có điều ta xác thực có một chuyện muốn nhờ. Ồ, không biết thẩm trang chủ sở cầu chuyện gì, nếu là bản tướng có thể làm được nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Là như vậy, trong lòng móc ra một phần quyên bạch Thẩm Khang mở ra quyên bạch nhìn qua trong ánh mắt càng lộ ra một tia bi thương, sau đó trịnh trọng sự đem giao cho một bên Nghiêm Bộ Đầu trên tay. Thẩm trang chủ, đây là, phía trên này là một phần danh sách là cùng ta cùng giữ cửa các vị hào kiệt tổng cộng 1,661 người toàn bộ chết trận ở đây. Bọn họ có người xuất từ giang hồ tầng thấp nhất, có người xuất từ môn phái nhỏ, có người bỏ vốn danh môn thế gia. Nhưng bọn họ đều là dựa vào một bầu máu nóng mà đến, ngoại trừ danh tự ở ngoài, nhưng cái gì đều không có để lại, thậm chí rất nhiều tên đều chỉ là danh hiệu mà thôi. Cái gì, mở ra danh sách mặt trên mỗi một cái tên bày ra ở phía trên, phần này mỏng manh quyên bạch trong lúc nhất thời càng là như vậy trầm trọng. Cho tới nay, hắn đều đối với những này giang hồ dân gian có chút thành kiến, cho rằng bọn họ mỗi ngày chính sự không làm, mỗi ngày uống rượu đánh nhau hoắc loạn một phương. Lúc này đối mặt phần danh sách này, trong lòng kính phục tình nhưng là lộ rõ trên mặt. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta tìm tới người nhà của bọn họ, người còn sống sót có nghĩa vụ giúp bọn họ bảo vệ cẩn thận người nhà. Thẩm trang chủ yên tâm, những người này đều là ta hướng anh hùng, ta hướng là sẽ không bạc đãi bất luận cái nào có công người, anh hùng sẽ không bị lãng quên, cách chương.